Chương 26. Tập kích bất ngờ 1. Tối ngày hôm đó, tại phòng của Minh Long, đại quân cùng Tiểu Ngọc ngồi chăm chú nghe Minh Long nói về kế hoạch của hắn. Đại quân, chuyện này rất nguy hiểm, cậu không phải pháp sư, tốt nhất không nên tham gia. Minh Long nhìn đại quân thành thật nói. Này tiểu tử, mạng của tôi là do cậu cứu về, giúp đỡ cậu một chút việc vặt có là gì. Hơn nữa, để Tiểu Ngọc đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, tôi thật không yên tâm. Đại quân nói đoạn lén lén nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc hừ một tiếng lạnh giọng nói. Người tốt nhất nên ăn phận ở nhà đi. Đến lúc đó chúng ta không thể phân tâm vì bảo vệ người được. Vẻ lạnh nhạt của Tiểu Ngọc làm đại quân có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn kiên quyết đi cùng. Minh Long cũng không còn cách nào khác liền phải mang hắn theo. Dù sao hắn thể hình vạm vỡ cũng có thể phụ giúp một số chuyện. Nếu tôi đoán không lầm, ngày mai mộng ma kia sẽ ra tay. Cậu chắc chắn chứ? Đại quân tò mò hỏi. Mai là quỷ tiết, là ngày âm khí thịnh nhất. Mộng ma kia nhất định không bỏ lỡ, chúng ta nên chuẩn bị trước mới chiếm được tiền cơ. Trong lúc ba người đang thảo luận, thì bỗng Minh Long cảm thấy có một cơn đau nhói ở đầu ngón tay cái. Hắn hốt hoảng thở mắng. Còn mẹ nó, không lẽ mộng ma kia tập kích bất ngờ? Không nghĩ tới nó lúc trưa mới bị mình đánh bị thương, mà bây giờ lại đến tập kích ngay. Không dám chậm trễ, hắn thúc giục hai người Tiểu Ngọc mang theo pháp dược ra ngoài, bắt taxi một đường chạy thẳng đến nhà của A Hân, không quên gọi điện báo cho Vịnh Mai. Lúc này tại nhà của A Hân, cả gia đình ba người đang ôm lấy nhau co ro cúm rúm ngồi trên giường. Phía bên ngoài căn phòng của A Hân, âm khí quanh quần che kín ánh trăng. Mộng ma kia đang không ngừng đập phá kết giới Minh Long bố trí quanh căn phòng. Phía xa chừng 20 mét, trong một ngôi nhà vắng, một lão già đang ngồi khoanh chân miệng niệm tụng chú ngữ kỳ quái. Trước mặt hắn là một bát hương nghi ngút khói, bên cạnh đó là ba con hình nhân mặt mày dữ tợn. Lão là đang tác pháp điều khiển ba con tà linh trợ giúp cho mộng ma công phá kết giới. Những nét vẽ trên hai lá linh phù Minh Long đưa cho Di Ngọc Mai dán ở trên cửa sổ và cửa chính căn phòng đang phát ra những tia kim quang đan xen với nhau, tạo ra một kết giới bao quanh căn phòng, khiến cho mộng ma cùng ba tà linh kia nhất thời không thể tiến vào trong. Nhưng dưới sự vây công của bốn con tà vật, những tia kim quang trên hai lá linh phù dần dần ảm đạm, kết giới dường như lung lay sắp đổ. Đúng lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng chạy. Là Minh Long cùng Tiểu Ngọc, hai người đang chạy như bay lên lầu hai căn nhà. Khi cả hai dừng chân trước cửa căn phòng, cũng vừa lúc kết giới sụp đổ, mộng ma cùng ba con tà linh lập tức lao vào trong, hướng đến gia đình ba người nhau tới. Minh Long hốt hoảng đánh rơi ba lá linh phù chặn trước mặt ba con tà linh, ngăn trở đường đi của chúng. Chân đạp lăng không lao về phía mộng ma, miệng la lớn: "Sư tỷ, bảo vệ bọn họ lui về góc phòng." Tiểu Ngọc giúp ra đào mộc kiếm, tay bắt quyết chém về phía một con tà linh gần nhất, miệng thúc giục ba người lui dần về phía góc phòng. Minh Long lúc này đang chiến đấu với mộng ma, mắt liếc thấy bọn họ đã lui vào một góc căn phòng, liền lấn tay vào ba lô lấy ra ba đồng đúc mẫu sư phụ hắn đã trao cho khi xuống núi, ném ra ngoài phân thành ba điểm tương ứng với góc phòng, tạo ra một hình vuông, đem góc phòng tạo thành một ô kết giới tạm thời. Lại nói tiền đúc mẫu này năm xưa, khi Mao Sơn chia Nam Bắc, tất thảy có hơn 10 đồng, Bắc phái nắm giữ 5 đồng, còn lại thuộc về Nam phái. Tiền đúc mẫu cũng được xem là một pháp khí trừ tà lợi hại, quanh năm hấp thụ thiên địa linh khí, nhất thời ba con tà linh kia cũng không thể nào phá vỡ được. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Tiểu Ngọc lao ra phía bên kia kết giới, đối với ba con tà linh tiến hành công kích. Ba tà linh nọ do pháp sư tà tu kia nuôi dưỡng tự nhiên cũng không phải dạng vừa, mỗi con đều có thực lực huyền linh, một chân nhân như Tiểu Ngọc pháp lực thật quá chênh lệch. Sau một hồi đấu pháp, nàng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Tiểu Ngọc, mau đưa bọn họ xuống dưới sân, kết giới sắp sụp đổ rồi. Lúc này thì Minh Long cũng không còn thời giờ mà công đề nữa, trực tiếp gọi tên Tiểu Ngọc. Kết giới hắn bố trí bằng đúc bẫu tiền là tiện tay ném ra, cho nên sau một hồi công kích của huyền linh cùng quỷ khí của mộng ma sớm đã bị ăn mòn hơn phần nửa. Tiểu Ngọc thấy Minh Long phân phó cũng không dám chậm trễ, nhặt dưới đất lên ba đồng đúc mẫu, đi lên phía trước mở đường. Linh lực từ đúc mẫu đại tiền phóng thích, phần nào cũng giúp nàng đương cự lại công kích của huyền linh. Một trận ba đồng khiến cho đoàn người chững lại liếc nhìn. Chỉ thấy Minh Long một thân quần áo rách nát, miệng dì ra một vệt máu, đang ôm ngực thở dốc, ngồi trên mặt đất. Trong tay, đao mộc kiếm đã gãy thành mấy đoạn. Đối diện hắn là hai thân ảnh, nhìn qua cũng không khá hơn Minh Long là bao. Mộng ma kia quỷ khí quanh thân ảm đạm, nói rõ cũng thụ thương không nhẹ. Cách còn lại là một lão nhân mập mạp, có tốt hơn một chút, quần áo xộc xệch, tuy nhiên thì thần sắc vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt sắc lạnh. Tiểu tử, không ngờ người còn trẻ tuổi mà đã đạt tới thiên sư bài vị, quả là kỳ tài ngút trời. Nếu hôm nay không phải ta cùng mộng ma đồng loạt về công, chưa chắc đã thu thập được người. Minh Long! Tiểu Ngọc kêu lên một tiếng, toàn lao lại đỡ hắn dậy. Nhưng Minh Long phất tay một cái nói, chớ quản ta, thì trước tiên đem bọn họ dẫn xuống sân nơi đại quân đang đợi. Ta ở đây cầm chân bọn hắn, quyết không để bọn chúng có được hồn phách A Hân. Nếu để mộng ma kia luyện hóa thành công, chúng ta xem như hết cơ hội. Người nghĩ rằng hiện tại người còn cơ hội hay sao? Lão già cười lạnh, huy động phất trần đánh về phía Minh Long. Hắn là vừa rồi mới đến, thấy mộng ma kia sắp bị Minh Long chém giết, liền ra tay đánh lén. Minh Long đang nhập tâm vào chiến đấu với mộng ma nên không để ý. Đến khi phát giác thì chỉ kịp đẩy ra một ấn đỡ lại công kích của lão. Minh Long tuy trúng một kích của lão già bị trọng thương nhưng cũng khiến cho lão chân khí hỗn loạn. Đi mau! Minh Long hướng Tiểu Ngọc hét lên, sau đó thì đánh ra ba đạo linh phù ngăn trở công kích của lão già. Chương 27: Uyên Hồng xuất vỏ. Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng, không đành lòng mà dẫn đầu đoàn người chạy thẳng xuống dưới sân. Từ khi mới đến, biết hôm nay tình thế là bị động, chắc chắn hung hiểm, nên trên đường tới, Minh Long sớm dặn dò đại quân đem pháp dược mình đã pha chế giả thành một vòng tròn, sau đó đem bốn lá linh phù Minh Long đã rót nhập cương khí dán lên mặt đất, tương ứng đông, tây, nam, bắc. Kế đó thì cắm bốn cái cờ xuyên qua linh phù, lại lấy hồng tuyến cuốn quanh tạo thành một pháp trận cường đại, bất kể quỷ yêu thì linh đều không thể vào trận. Tiểu Ngọc, mọc từ đây! Đại quân lúc này đã bố trí xong trận pháp, đang đứng tại trung tâm, miệng la lớn gọi Tiểu Ngọc. Không dám chậm trễ, bốn người Tiểu Ngọc nhanh chóng chạy vào trận. Trở lại với trận chiến lúc này, Minh Long đã bị ép vào trong một góc, nhưng hắn không hề hoảng loạn, hơn nữa vẻ mặt đầy tự tin. Có thể nói, ông và mộng ma kia là đối thủ khó nhằn nhất của ta từ khi xuất sơn. Nhưng các người đừng vội đắc ý, hôm nay tiểu gia ta sẽ cho các người thấy thế nào là Mao Sơn đạo thuật. Lão già nghe hắn nhắc đến hai từ Mao Sơn khẽ nhíu mày, nhưng sau đó khôi phục lại ngay. Hắn mỉm cười vẻ đắc ý nói, Mao Sơn thì thế nào? Bất quá người cũng chỉ là một thiên sư, ta và người có thể nói cùng một cấp bậc, nhưng còn mộng ma này, thực lực người chắc hẳn biết rõ. Dù thế nào đi nữa, hôm nay người nhất định phải bỏ mạng tại đây. Ngoan ngoãn giao ra bí kíp tu luyện của Mao Sơn phái, lão đạo ta sẽ tha cho người một mạng. Nói đoạn thì hai thân ảnh nhoáng lên lao về phía Minh Long. Minh Long hừ một tiếng, tay lần mò vào ba lô lấy ra một vật được cuộn lại bằng vải đỏ vung vẩy trong không trung. Lớp vải dần dần buông lỏng để lộ ra một vật xù xì tỏa ra ánh bạc. Một trận hàn khí lan tràn làm cho lão đạo sĩ cùng mộng ma đứng khựng lại quên cả công kích. Keng một tiếng, bảo kiếm xuất vỏ. Trên chuôi và bảo kiếm được khắc hình rồng uy mãnh. Lưỡi kiếm sáng bóng tỏa ra hàn khí lạnh khốc. Minh Long miệng thì thầm, lão bằng hữu đã đến lúc thức tỉnh rồi, hãy cùng ta quét ngang yêu ma trong thiên hạ. Nói đoạn thì hắn chỉ thẳng kiếm lên trời khẽ ngâm, uyên hồng xuất thế độ nhân gian, tai kiếp bình đao khói lửa tàn, dẹp yên ma quỷ lòng thanh thản, cưỡi hạc về trời một kiếp tan. Là bảo kiếm uyên hồng đứng thứ hai trong thập đại danh kiếm, người làm sao lại có được nó? Pháp bảo Mao Sơn chỉ có ba kiện đã xuất hiện trên pháp thuật giới hai món, không lẽ? Lão già run giọng hỏi. Người kiến thức cũng không tệ, không lẽ người là pháp sư Trung Quốc? Lão tử là đệ tử Côn Lôn Sơn, tên gọi Nguyên Phi. Năm xưa vi phạm sư môn quy củ, nuôi dưỡng yêu tà mới bị trục xuất, 10 năm qua lang bạt khắp nơi. Pháp thuật giới Trung Hoa không có nơi nào chấp nhận ta, bởi vậy ta mới quyết định sang Việt Nam. Nào ngờ đại sự sắp thành, lại gặp phải tên nhãi danh như ngươi cản đường. Cũng tốt, hôm nay bất luận bí tịch hay bảo kiếm ta đều muốn. Nếu ngươi muốn thì tùy thời có thể tới lấy. Nhưng ta phải đính chính lại với ngươi một điều, để lát nữa người có chết cũng được minh bạch. Mi Long cười lạnh nhạt nhạt nói. Mộc Sơn thực chất có 4 pháp bảo, một là Thái Ất Phất Trần, món thứ hai đã thất lạc chưa rõ tung tích, còn có một đôi bảo kiếm là Thất Tình Long Tuyền và Uyên Hồng. Thất Tình Long Tuyền ẩn chứa sức mạnh của rồng, có thể nói là tối thượng pháp bảo của Mao Sơn Nam Phái. Uyên Hồng trên tay ta là tương sinh tương khắc với nó. Những năm xưa, Kinh Kha dùng Uyên Hồng này hành thích Tần Thủy Hoàng nhưng bất thành. Bảo kiếm được Tần Thủy Hoàng rèn lại, sau đó ban cho cái nhiếp thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Uyên Hồng trong tay hắn không biết đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng. Sát khí ẩn chứa trong bảo kiếm không gì đo đếm được. Cho đến khi Uyên Hồng này bị gãy trong một trận chiến, cùng Xa Xỉ cũng là bảo kiếm trong thập đại danh kiếm. Từ đó nó biệt tích trên giang hồ, cho tới khi một vị tổ sư Mao Sơn vô tình có được, thì thân kiếm ẩn chứa sát khí lẫm liệt, là khắc tinh của tà vật. Người đem rèn lại bảo kiếm, lại tế luyện mấy năm trời, giúp bảo kiếm hấp thu thiên địa linh khí, sinh ra linh tính, trở thành đạo môn chí cường pháp khí. So với Thất Tình Long Tuyền chỉ có hơn chứ không có kém. Sở dĩ ta chắc chắn như vậy là vì từ khi Tư Phủ Tự tạo ra nó, bảo kiếm Uyên Hồng còn có một cái tên khác, đó chính là kiếm giết rồng. Chương 28: Mao Sơn Thiên Sư Đạo. Nói như vậy, ngươi là đệ tử Mao Sơn Mặc Tông, môn phái tu ta bị ruồng bỏ. Chúng ta cũng như nhau thôi, cứ gì phải lẫn nhau gây khó dễ. Lão già mập mạp vẻ mặt bi ối nói. Đừng đánh đồng ta với ngươi. Mao Sơn Mặc Tông ta xưa nay luôn là chính phái. Chỉ vì trong phái có một số kẻ bị ổi giống như ngươi, đem tu ta để thỏa mãn dục vọng, mới khiến cho Mao Sơn Bắc phái chúng ta đời sau phải chịu vết nhơ tu ta. Nhưng Minh Long ta đã tuyên thệ trước bài vị của tổ sư, quyết lấy lại thành danh, rửa sạch nỗi oan ức nghìn năm trong môn phái. Nói đoạn hắn thở ra một hơi, nét mặt tươi cười, thần sắc cũng tỉnh táo hơn. Hắn là vì kéo dài thời gian điều tức khí huyết trong người nên mới cố ý giải dòng với lão Nguyên Phi này. Người thật không ngờ giờ phút này còn bị đứa trẻ nít như ngươi gạt. Tốt, ta cũng không muốn mang tiếng kể lớn ức hiếp nhỏ, chịu chết đi. Lão già phi thân tiến lên, Phất Trần trên công trung huy động từng luồng pháp lực mạnh mẽ đánh về phía Minh Long. Mộng Ma nãy giờ cũng khôi phục hơn phân nửa khí lực, gào thét huy động quỷ khí mà lao tới. Minh Long không dám chậm trễ, tay phải bắt kiếm quyết đòn đánh Phất Trần, tay trái kẹp linh phù hướng quỷ khí thi triển. Hai bên giằng co không bên nào chiếm được lợi thế. Minh Long vừa đánh vừa lui, Mộng Ma kia đang điên cuồng tấn công bỗng nhiên đứng khựng lại. Lão già chưa biết có chuyện gì xảy ra thì một loạt tiếng nổ khiến cho lão giật mình quay đầu nhìn lại. Trên thân Mộng Ma quỷ huyết giàn giụa, một thân quỷ khí đang bị địa ngục liệt hỏa thiêu đốt. Nó lảo đảo lùi về phía sau, trong miệng không ngừng gào giống thảm thiết. Người! Lão già mặt mày dữ tợn nhìn chằm chằm vào Minh Long. Minh Long nét mặt lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt không khỏi vui mừng. Hắn là vừa rồi trong chiến đấu cố tình tỏ ra yếu thế lưu lại phía sau, nhưng thực chất trong quá trình lưu lại, hắn âm thầm giải ra trên đất động đồng cùng hai lá linh phù là dẫn lôi cùng địa hòa. Khi nhìn thấy Mộng Ma đạp chân lên động đồng, hắn nhanh chóng niệm chú tác động thành binh. Ngay lúc Mộng Ma kia giật mình bởi uy lực của động đồng, hắn tiếp tục niệm động chú ngữ dẫn dắt lôi quang cùng liệt hòa trùng kích đánh lên người Mộng Ma. Vì biết động đồng là vô pháp tiêu diệt được Mộng Ma, nên hai lá tử phù này mới chân chính là sát chiêu của hắn. Hết thảy kế hoạch đều lóe lên trong đầu hắn khi chiến đấu, không ngờ lại một kích thành công đem Mộng Ma kia loại khỏi vòng chiến đấu. Nhìn thấy cơ hội tiêu diệt Mộng Ma, Minh Long không dám chậm trễ. Hắn cắt đầu ngón tay, bôi máu lên thân kiếm Uyên Hồng, kích phát linh lực ẩn chứa trong bảo kiếm, miệng niệm động khẩu quyết nội môn Mao Sơn thượng cấp. Nhật Lạc Gia Minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Chú lệnh vừa dứt, Minh Long một kích toàn lực chém về phía Mộng Ma. Mắt thấy một kích này, Mộng Ma kia là không tránh khỏi. Bất ngờ lão đạo sĩ phi thân tiến lên, hai tay nắm chặt Phất Trần nâng đỡ kiếm phong, giúp cho Mộng Ma kia chống đỡ một hồi. Chấp mê bất ngộ, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, đi chết đi. Nói đoạn thì Minh Long cắn chót lưỡi, phun một ngụm thiên sư huyết lên thân Uyên Hồng, sau đó thì hét lên một tiếng, dồn toàn bộ pháp lực lên thân kiếm mà bổ xuống. Uyên Hồng nhất kích, tất sát yêu ta, phá! Thần Uyên Hồng toát lên một đợt quang mang, chỉ thấy một vệt lam quang toát ra hàn khí lạnh khốc bổ mạnh xuống. Lão đạo sĩ một thân tu vi cũng dốc toàn lực nâng đỡ kiếm quang. nhưng trước khi thế uy mãnh của bảo kiếm Uyên Hồng cùng toàn bộ cương khí của Minh Long quán chú trên thân kiếm, Lạc cuối cùng cũng không chịu được, dưới sức ép của kiếm quang bị bắn sang một bên, nằm trên mặt đất, miệng rơm máu thở hổn hển, cố gắng gượng nhìn về phía Mộng Ma. Lúc này khi mất đi ngăn cản của lão đạo sĩ, kiếm quang không ngần ngại một kích, toàn lực bổ xuống đầu Mộng Ma. Không một tiếng la hét, không một chút phản kháng, dãy giụa. Cứ như vậy, một cái Mộng Ma sắp đột phá ma vương bá khí bị chém giết, thần hồn câu diệt. Không, quỷ bộc của ta, tên khốn người, ngươi nhất định phải chết. Lão già rú lên, sau đó thì xuất ra toàn lực điên cuồng công kích Minh Long. Minh Long lúc này khí thế đang ngừng ngực, nhìn thấy lão già điên cuồng liều mạng, sâu trong thâm tâm hắn cũng dấy lên kích thích chiến đấu. Đây là lần đầu tiên hắn cùng người giao đấu sinh tử, nên không khỏi khẩn trương cùng kích thích. Bảo kiếm Uyên Hồng đã hơn 10 năm chưa xuất vỏ, dưới linh lực trên thân kiếm vô cùng cường đại. Từng đường kiếm khí bắn ra đánh cho vết trần trên tay lão đạo sĩ nọ tơi tả. Minh Long từ khi nhập môn đã bắt đầu luyện Mao Sơn thể thuật, khí lực của hắn vượt xa người thường. Nhưng đối đầu với hắn cũng là một đạo môn thiên sư, thể chất có thể không bằng, nhưng kinh nghiệm lại vô cùng phong phú. Lão công kích đa dạng từ linh phù, ấn quyết đến thể thuật cùng pháp khí. Tuy vậy với thiên phú dị bẩm, học đầu nhờ đó, Minh Long dần dần bắt nhịp tiết tấu suốt chiều của lão. Phải nói là lão già này cũng là bậc kỳ tài trong chiến đấu. Nếu không có con đường tà tu lao tròn, có lẽ lão đã chết không biết bao nhiêu lần. Minh Long không khỏi cảm thán, pháp thuật giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mình phải học hỏi nhiều hơn nữa. Sau 30 hiệp giao phong, lão đạo sĩ Nguyên Phi dần dần xuống sức. Hắn sao có thể giàu ra như một thanh niên mới lớn như Minh Long? Động tác xuất chiều của lão dần chậm lại. Minh Long nhận thấy điều đó, tăng cường công kích, thuận tay đánh ra 8 đồng tiền ngũ đế xếp thành phương vị bát quái, đánh về phía Nguyên Phi, miệng niệm động chú ngữ: thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Lão già cười lạnh: cái khỉ gì, dùng bát quái thi triển lên người sống sao? Ngủ ngốc. Lão đang định tiến lên nghênh đón thì uỳnh, một lực phản chấn đánh bay lão đập mạnh vào bức tường phía sau. Cái gì, không thể nào, linh lực của bát quái trận sao có thể tác động lên nhân loại? Lão già mờ mịt nằm trên đất, miệng phun máu phè phè. Khó lý giải phải không? Minh Long chậm rãi đi đến, kiếm chỉ ngang mặt lão nói: để ta giải thích cho người hiểu. Nói đoạn thì hắn dùng mũi kiếm rạch nhẹ một đường trên áo lão, ba con hình nhân rơi vãi trên đất. Cả ba con đều cháy xém. Lão đạo sĩ Nguyên Phi lúc này mới minh bạch hết thầy. Thì ra tiểu tử này trong chiến đấu đã nhìn ra ba con hình nhân này được mình giấu trong ngực áo, mục đích là lấy linh lực bản thân mình chi phối tà linh kia hành động. Không ngờ rằng hắn đã tinh ý nhận ra, dựa vào khí tức tà linh còn bám trên hình nhân mà dùng bắt quái linh lực công kích, khiến cho dư chấn linh lực gián tiếp làm mình bị ngộ thương, lại bị ngoại lực tác động mới dẫn đến tình cảnh như hiện tại. Thật không ngờ là tiểu tử này còn trẻ tuổi mà cơ trí hơn người, có thể trong chiến đấu tính toán hết thảy. Loại thiên phú này chỉ là sợ trăm năm hiếm gặp. Lúc nhận ra điều này, Trình lão cũng biết được mình triệt để thua. Lúc này dưới sân, ba cái huyền linh đang điên cuồng công kích kết giới. Tiểu Ngọc ngồi xếp bằng, miệng niệm động chú ngữ kích phát linh lực của ba đồng đúc mẫu đến tu bổ kết giới. Trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, tựa hồ sắp không chịu đựng được nữa. Đại quân cùng gia đình của A Hân một bên vô cùng lo lắng. Đột nhiên ba con huyền linh ngừng công kích, trên mặt mỗi con xuất hiện các vết nứt kéo dài dần xuống thân thể. Từng tiếng gào thét khiến năm người đang đứng trong trận pháp ngây dại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Ngọc nhanh trí như hiểu rõ mọi việc, đứng dậy rút ra kiếm gỗ đào, cắt máu đầu ngón tay, bù lên thân kiếm. Sau đó thì nàng nhảy ra khỏi kết giới trận pháp, dùng toàn lực một kiếm quất ngang. Linh lực trên thân đạo mộc kiếm phóng thích chấn nát ba con huyền linh. Ba cỗ khói trắng dần dần tan biến. Chiến đấu lúc này mới thật sự kết thúc. Chương 29: Thu thập yêu đạo. Ngoài ngõ, tiếng còi xe cảnh sát kêu ỉ ngòi. Vịnh Mai cùng một nhóm cảnh sát hùng hục chạy vào, mắt thấy Tiểu Ngọc, Đại Quân cùng ba người nhà A Hân bình yên vô sự. Nàng khẽ thở phào, nhưng chợt nhận ra điều gì, nàng vội hỏi: tiểu tử Minh Long đâu? Tiểu Ngọc suy yếu ngồi trên mặt đất, miệng thều thào nói: hắn trên tầng 2, người mau đến phụ giúp. Vịnh Mai vội vã phân phó người đưa cả 5 người ra xe, còn mình thì rút ra súng lục cùng 2 cảnh sát khác, nhanh chóng chạy lên tầng 2. Khi nàng chạy đến cửa phòng A Hân, trước mắt của nàng một cảnh tượng đổ nát. Minh Long đang đứng đó sừng sững, kiếm chỉ ngang mặt một lão già mập mạp. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn do ẩu đà. Trên đất từng bãi dịch màu xanh đang dần dần bốc hơi. Người thế nào? Phương Mai lo lắng đi lên hỏi. Ta không sao, đây là chủ mưu hết thảy mọi việc. Ta đã phế đi tu vi của hắn, giờ hắn chỉ là một người bình thường, ngươi có thể đưa hắn về từ từ thẩm vấn. Nói đoạn thì Minh Long giao Nguyên Phi cho Vịnh Mai, sau đó thì sải bước tiêu sái mà đi xuống lầu. Vịnh Mai phân phó người cộng tay Nguyên Phi áp giải hắn về đồn, cũng vội chạy theo Minh Long hỏi han thương thế. Xuống tới sân, Minh Long tiến lên hỏi thăm Tiểu Ngọc. Thế nàng suy yếu, đang ngồi trong xe cảnh sát, hắn không khỏi thương tâm. Đạt tạc sư tỷ, hôm nay nếu không có hai người giúp sức, em là ta phải chết ở nơi này. Nói đoạn thì hắn nhìn sang phía đại quân mỉm cười. Hôm nay cũng làm rất tốt, yên tâm, thù lao không thiếu phần của cậu. Đại quân híp mắt cười nói. Gì chứ, chúng ta lại anh em, lại đều toàn mạng là tôi vui rồi, bất quá thù lao là vẫn phải nhận. Vịnh Mạch phân phó người đưa Nguyên Phi về đồn lấy lời khai, sau đó thì nàng đích thân đưa ba người Minh Long về xóm trọ. Sáng ngày hôm sau, Vịnh Mai gọi điện thoại báo cho hắn tên thiếu gia Ngô Đại Trung kia đã bị bắt. Đêm qua nàng thẩm vấn lão đạo kia, hắn đã ngoan ngoãn nhận tội và khai hết sự tình. Còn về tên Ngô Đại Trung kia, vì tiếp tay cho yêu đạo hại chết bao nhiêu người, nên cho dù nhà hắn tiềm lực kinh tế là có, nhưng cũng không thể giúp hắn tránh khỏi mức án chung thân. Sau đó thì nàng còn nói sáng ngày mai sẽ có đón ba người đến sở để nhận bằng khen công dân gương mẫu. Nghe từ đây Minh Long giật mình hỏi. Cái gì? Chỉ có bằng khen thôi sao? Ta hình như thấy thiếu thiếu. Tên hám tiền nhà người thật bị ổi. Thủ lao là không thể thiếu, ngươi yên tâm. Chiều mai ta và cha ta muốn mời ba người ăn cơm, hy vọng là các người không từ chối. Nói đoạn nàng tắt máy. Minh Long nở một nụ cười, sau lần chiến đấu này thì hắn nhận được rất nhiều thứ. Pháp thuật giới dần mở ra rộng lớn hơn trong mắt hắn. Kỹ năng chiến đấu cũng được cải thiện, và quan trọng hơn cả là hắn đã kiếm ra tiền. Nghĩ đến điều này thôi, Minh Long đã vui đến mức không bù nổi. Hắn chạy sang phòng đại quân mà thao thao bất tuyệt về những dự định của hắn sau khi nhận được tiền. Nào là nếu nhiều tiền quá thì để ở đâu? Đại quân bảo gửi vào thẻ ngân hàng, hắn liền đòi đại quân đưa đi làm ngay một cái. Trong ngày hôm đó, ba người dạo chơi xung quanh Hà Nội mãi tận tối mịt mới trở về. Sáng ngày hôm sau, Minh Long dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn qua phòng đánh thức Tiểu Ngọc cùng đại quân, thúc giục bọn họ nhanh chóng một chút. Tâm trạng lúc này của Minh Long rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên hắn hành đạo sau khi xuống núi. Cảm giác chiến đấu thật không gì tả nổi. Được một lát, Tiểu Ngọc cùng đại quân tiến ra. Lúc này xe của Vịnh Mai cũng vừa đến. Ba người lên xe, Vịnh Mai đưa họ đến gặp Vinh Tín. Sau khi trao ba người nhận bằng khen cùng thù lao, Vinh Tín vỗ vai Minh Long nói. Lần này thật cảm ơn cậu. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu cùng hai đồng học đây, thì chúng ta cũng không thể thuận lợi phá được mấy vụ án linh dị này. Cấp trên đặc biệt tuyên dương tinh thần trách nhiệm của cậu, còn chỉ thị cho ta, nếu có thể thì mời cậu làm cộng tác cho những vụ án tới. Không biết ý cậu thế nào? Ấy, ta thật sự là rất muốn giúp đỡ chính quyền. Cơ mà ông cũng thấy rồi đấy, công việc này khá là nguy hiểm. Minh Long làm bộ khó khăn. Vinh Tín nắm được suy nghĩ của hắn nói. Cậu yên tâm, không những mỗi lần phá được án cậu đều có thủ lao, mà cục cảnh sát hình sự sẽ đem chức vị cộng tác viên của cậu trở thành một nhân viên trong cục, nên mỗi tháng cậu đều nhận được lương. Cái gì? Mỗi tháng đều có lương? Ấy, thế cụ thể là bao nhiêu tiền vậy Vĩnh đội trưởng? Minh Long cầu nén vui mừng hỏi. Là 5 triệu một tháng thủ lao tỉnh riêng, cậu xem thế nào? Vinh Tín tươi cười nói. Minh Long quay sang phía đại quân thì thầm. Còn mẹ nó, ta phát tài là phát tài rồi. Mỗi tháng không cần làm gì cũng có 5 triệu. Sau đó thì hắn cố ra vẻ lãnh đạm trả lời Vinh Tín. Vinh đội trưởng này, dù sao ta cũng là một công dân gương mẫu, chứ yêu diệt ma với ta cũng xem như là thiên chức. Tuy là có nguy hiểm, nhưng nếu như được đảng và nhà nước tin tưởng thì ta cũng không tiện từ chối. Vinh Tín cười lớn nói. Vậy tốt quá rồi. Minh Long pháp sư, chào mừng cậu gia nhập đội ngũ. Từ giờ chúng ta xem như người một nhà rồi. Nghe hắn nói là người một nhà, Minh Long lén lén nhìn qua Vịnh Mai, thấy nàng cũng đang nhìn mình thì không khỏi bối rối. Trưa ngày hôm đó, đoàn người cùng nhau đi ăn. Trong bữa tiệc, mọi người trao đổi với nhau rất nhiệt tình, làm cho không khí vô cùng rôm rà, khiến cho mọi người như siết lại gần nhau hơn nữa. Chương 30, mỹ nữ đồng học. Trong ngày hôm ấy, khi ba người Minh Long mới trở về phòng trọ, hắn đã vội vã bóc phong bì thù lao ra đếm thử xem được bao nhiêu tiền. Kết quả ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc đầu mình lòng nghĩ chỉ khoảng 5 triệu, nhưng ai ngờ con số lại lớn gấp 6 lần như vậy. Là 30 triệu. Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên ta kiếm ra nhiều tiền như vậy. Thật không thể tin được. Mình lòng bò lan trên giường, điều bộ phấn khích như một kẻ lên cơn động kinh. Đại quân cùng Tiểu Ngọc nhìn nhau, đúng là đến chịu với vị thiên sư hám tiền này. Sau một hồi náo loạn, mình lòng bình phục tâm tình, đem tiền chia cho hai người Tiểu Ngọc. Đại quân 5 triệu, Tiểu Ngọc 10 triệu, sau đó nói: chia 5 năm nhé. Để bỏ nhiều sức nhất, lại hung hiểm nhất, nên nhận một nửa, còn tỷ và tên to xác kia một nửa, quyết định vậy đi. Không kịp để cho hai người có ý kiến, hắn đã vội thúc giục đại quân đưa mình ra ngân hàng gửi tiền. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, ba người lại lên lớp học. Buổi học trôi qua rất chậm chạp, khiến cho Minh Long vô cùng uể oải. Đang miên man trong dòng suy tư về số tiền mới kiếm được thì hắn bị đánh gãy bởi một cái vỗ vai. Cái gì vậy? Không thấy ta... Minh Long bộ dáng cau có, quay đầu lại đập vào mắt hắn là một tiểu mỹ nhân với khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, đôi môi anh đào và hàm răng đều tăm tắp, các tô điểm cho vẻ đẹp rung động lòng người của nàng. Nhưng điều làm hắn chú ý hơn hết thảy là tại ấn đường của nàng ẩn hiện một tầng âm khí nhàn nhạt, nói rõ tiểu mỹ nhân này đã tiếp xúc với âm khí một thời gian khá dài. Này anh bạn, nhìn đủ chưa vậy? Có người gọi người. Nói đoạn thì nàng chỉ tay ra phía hành lang. Thì ra là Vịnh Mai. Sao cô ta lại đến tận đây tìm mình? Không phải chỉ cần gọi điện là được sao? Hắn mang theo tâm thế tò mò xin giáo viên đi ra ngoài. Sao cô lại tới đây? Có chuyện gì cần gọi điện là được mà. Ta lại có việc đi qua đây, tiện thể ghé qua đưa cho ngươi thẻ làm việc. Sau này nếu phát hiện sự tình linh dị trong thành phố, ngươi có thể chủ động điều tra. Các đơn vị trong thành phố khi thấy tấm thẻ này sẽ không những không gây khó khăn mà còn chủ động hỗ trợ ngươi. Minh Long cầm lấy đưa chiếc thẻ đã được ép kính cẩn thận lên nhìn. Cố vấn linh dị hình sự công an thành phố. Còn mẹ nó, sao cứ như thẻ bài của Khâm Sa đại nhân ngày xưa vậy? Có nghĩa là từ giờ tôi là nhân viên nhà nước rồi à? Tiền lương từ hôm nay phải không? Đầu Vịnh Mai chảy ra một vết hắc tuyến. Tiền hám tiền này thật hết nói nổi. Sau khi đưa thẻ cho Minh Long, Vịnh Mai cũng không nói gì thêm, tạm biệt hắn rồi rời đi. Trở lại trong lớp học, Minh Long thuật lại sự việc cho Tiểu Ngọc cùng đại quân, không quên cho hai người xem tấm kim bài Khâm Sai của mình về mặt đắc ý. Thật lợi hại, không những có tiền mà giờ lại có quyền nữa. Còn mẹ nó, tôi cũng muốn làm pháp sư. Đại quân một bên ghen tị nói: cơ như cậu á, nằm mơ đi. Cầu cho cậu không bị quỷ bóp cổ là may mắn cho cậu lắm rồi. Đại quân về mặt ủy khuất túm lấy gấu áo Tiểu Ngọc mà vung vẩy. Tiểu Ngọc cũng không thèm để ý, dường như nàng đã quen sự phiền phức của cái tên mặt dày đại quân này rồi. Này đại quân, cô bé kia cũng là đồng học của chúng ta sao? Hôm nay tôi mới có thời gian quan sát, lớp chúng ta quả thật rất nhiều mỹ nữ. Minh Long nét mặt bị ổi cười sâu xa. Cậu khẩu vị cũng không tệ, mới nhắm lần đầu đã trúng ngay đại tiểu thư của tập đoàn thương mại Đỗ Hưng. Nói cho cậu biết, nàng là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Đỗ Hưng, tên Đỗ Kim Ngân. Nói như vậy nhà nàng rất giàu sao? Minh Long vì không hiểu tập đoàn thương mại là cái gì nên thuận miệng hỏi. Cũng đúng là nhà quê mà. Tôi ở đây hơn một năm, cũng nghe nói rất nhiều về gia thế của nàng. Nhà nàng không phải là giàu, mà là rất giàu. Nghĩ đến chỉ cần được làm con rể của tập đoàn Đỗ Hưng, thì suốt cuộc đời về sau không cần phải lo nghĩ gì nữa. Không chỉ có vậy đâu nhá. Cậu cũng thấy rồi đấy, nàng là cực kỳ xinh đẹp. Là hoa khôi mới nổi của trường chúng ta. Biết bao thanh niên ý đồ tán tỉnh nhưng đều thất bại. Không biết ai sẽ là người may mắn được nàng để ý. Này, liệu có phải là tôi hoặc là cậu không nhỉ? Đại quân nét mặt đề tiện nói. Này, cậu quay sang bên phải một chút đi. Đại quân vừa mới quay đầu đã ăn ngay một cái gõ. Người thật lớn mật, lại dám dụ hoặc tục sư đệ của ta bỏ bê học tập mà gái gú, có tin ta đánh chết người không? Tiểu Ngọc tức tối nói. Sư tỷ, người là lo cho ta hay cho hắn? Minh Long nhìn hai người cười hăng hắc. Đừng có nháo sự, để lo học tập rồi tu luyện cho ta. Tiểu Ngọc nói. Minh Long lúc này cũng không muốn trêu đùa hai người, nghiêm túc nói. Sở dĩ ta hỏi thăm nàng là bởi vì khi nãy giáp mặt với nàng, ta phát hiện một tia quỷ khí xuất hiện trên ấn đường của nàng. Hay là nàng đã đụng đến thứ gì không sạch sẽ? Có chuyện như vậy sao? Sao ta không cảm nhận được? Tiểu Ngọc thắc mắc. Tiêm khí này rất nhạt, tỷ không nhận ra cũng không có gì là lạ. Lát nữa tỷ tìm cách tiếp cận nàng, dò xét một phen xem có điều tra được gì không. Dù sao hai người cũng đều là mỹ nữ, dễ bắt chuyện. Minh Long định nói một câu, khiến cho Tiểu Ngọc bình thường rất cứng còi, nhưng cũng không chịu được mà đồng ý giúp hắn. Chương 31, Phong thủy đại sư 1. Chiều hôm đó, khi trở về phòng, Tiểu Ngọc đem những chuyện biết được kể lại với bọn Minh Long. Hôm nay sau khi làm quen với nàng ta, biết được nàng dạo gần đây đúng là hay gặp sự việc ma quái khó lý giải. Lúc đầu là nàng không muốn nói, sợ ta không tin. Nhưng khi ta nói ta là pháp sư, lại nói có cách giúp nàng, nàng mới chịu kể. Cái gì? Không ngờ nàng lại là người mê tín như vậy. Đại quân nói đoạn mới phát giác hai người Minh Long Tiểu Ngọc mặt mày xám xịt đang hướng nhìn hắn chằm chằm. Hắn vội thanh minh. Ấy, hai vị đạo gia, ta không có ý khinh nhờn, chỉ là xã hội hiện đại, đâu phải ai cũng tin có ma quỷ phải không? Chính ta cũng là từ khi quen biết hai vị mới tin tưởng đến chuyện đó mà. Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói. Ngươi nghĩ tự nhiên mà nàng tin tưởng lời ta sao? Từ khi nàng phát hiện sự việc ma quái, cha nàng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, đã mời pháp sư về làm phép trấn trạch, còn cho nàng bùa bình an. Từ đó giấc mơ ma quái ít gặp hơn, nhưng thi thoảng là vẫn có. Giấc mơ đó như thế nào, nàng có nói rõ không? Minh Long nghi hoặc hỏi. Cách đây tầm một tháng, nàng buổi tối ngủ hay nằm mơ thấy một lão thái bà đứng trước cửa nhà xin cơm. Tính nàng vốn thiện lương, nên mỗi lần bà lão đến nàng đều cho đồ ăn. Cũng từ đó mà nàng cảm thấy trong người không ổn. Nghĩ do cơ thể suy nhược mới mơ như vậy, nên nàng cũng không nghĩ gì. Cho đến một tuần sau, tình cảnh trong giấc mơ có biến hóa. Người đứng trước cửa nhà vẫn là bà lão đó, nhưng khuôn mặt có nhiều điểm quái dị, nếu là không muốn nói là kinh dị. Hốc mắt thường ngày có phần mờ đục, giờ thay vào đó là một đôi mắt sâu hóm, nhìn không thấy con người. Đặc biệt mũi của bà lão không có, chỉ trơ trơ ra là xương trắng. Khuôn miệng nhễu ra những dòng chất dịch màu đỏ, ngỡ như là bà lão đang nhai trầu, nhưng không phải. Tuy là trong giấc mơ, nhưng nàng cảm nhận được mùi tanh của máu. Cứ mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nàng lại cảm thấy như có tiếng di chuyển của một ai đó ngoài hành lang. Kể như bà lão đó đang xuất hiện trong căn nhà của nàng vậy. Cha của nàng Đỗ Tổng nhìn thấy con gái thần sắc nhợt nhạt thì vô cùng đau xót, mới mời một vị đại sư phong thủy tới nhà xem xét. Vị đại sư này nói, phong thủy bố cục trong nhà nàng không tốt, dẫn đến âm khí quanh quẩn là nơi tà ma thích trú ngụ. Sau đó thì vị đại sư đã ra tay bố trí lại phong thủy, còn cho nàng bùa bình an. Từ đó thì nàng ngủ ngon hơn. Nhưng thời gian gần đây lão thái bà kia lại xuất hiện, mỗi lần đều mang nàng đến một nơi vừa lạ vừa quen. Cứ mỗi lần như vậy, khi tỉnh dậy thì nàng lại thấy cơ thể của mình như có biến đổi. Da dẻ nhợt nhạt, tinh thần mệt mỏi, nét mặt tươi tắn của nàng hiện tại cũng là nhờ mỹ phẩm đắt tiền. Thực chất thần sắc của nàng sau mỗi lần bị bà lão mang đi đã giảm đi rất nhiều. Không phải có vị đại sư phong thủy gì đó đã ra tay rồi hay sao? Cứ gì nàng vẫn mơ thấy lão thái bà, thật kỳ quái. Đại quân một bên thắc mắc. Minh Long liếc mắt chừng cậu ta một cái nói. Cậu cứ nghĩ có người chịu ra tay liền nhất định sẽ thành công hay sao? Tôi đoán mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Thứ nhất, nếu nguyên nhân là do phong thủy của ngôi nhà, thì chỉ cần một thuật sư am hiểu phong thủy cũng đủ khả năng để giải quyết triệt để. Không lý gì mà nàng vẫn còn có thể mơ thấy lão thái bà kia. Thứ hai là ta đã quan sát kỹ thần sắc của nàng. Tia quỷ khí tuy rằng nhàn nhạt, nhưng tuyệt đối không phải do quỷ hồn bình thường làm. Ý ngươi là con quỷ đó cố ý che giấu đi thực lực để tránh bị pháp sư phát giác sao? Nói như vậy, đây hẳn là âm mưu to lớn. Tiểu Ngọc đứng ngoài bổ sung. Đúng như vậy, điều đó nói rõ con quỷ bản thân nàng không phải là ngẫu nhiên do phong thủy bố cục, mà có thể là do nàng vô tình đắc tội với nó từ trước. Mà nghĩ cũng là, một tiểu thư khuê các như nàng đi đâu mà lại đắc tội với ác quỷ như vậy? Minh Long trầm mặc một lát lại nói. Thôi được rồi, ngày mai tới lớp chúng ta hẹn nàng đi uống nước rồi hỏi cho rõ ngọn ngành. Sáng ngày hôm sau, khi kết thúc buổi học, đám người Minh Long hẹn Kim Ngân xuống căng tin của trường uống nước. Kim Ngân, tôi giới thiệu qua một chút. Đây là Minh Long đệ đệ của tôi, người mà hôm qua tôi đã nhắc đến với cô. Còn đây là đại quân bạn của chúng tôi. Nói đoạn Tiểu Ngọc hướng mắt về phía hai người Minh Long. Nhưng hai người bọn hắn đều có để tâm đến những gì cô nói. Giờ phút này bọn hắn đang mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn chằm chằm Kim Ngân một chút cũng không rời. Phát hiện tình huống kỳ quái, Tiểu Ngọc vỗ lên đầu của hai tên, mắt chừng lời nói. ta đưa các cậu đi làm chính sự hay đi ngắm mỹ nữ hả? Minh Long suýt xoa vị trí bị đánh nói. Ấy tỷ tỷ, đây là đang quan sát thần sắc của nàng mà thôi. Đại quân đứng một bên cũng phụ họa. Đúng đúng, chúng tôi là đang làm việc mà. Kim Ngân quan sát tình huống nãy giờ không nhịn nổi cũng che miệng cười. Cho dù thần sắc mệt mỏi, nhưng khuôn mặt của nàng vẫn toát lên một vẻ quý phái sang trọng. Chương 32, Phong thủy đại sư 2. Sau một hồi nháo sự, đoàn người mới vào chủ đề chính. Minh Long, cậu thực sự có cách để giúp tôi ư? Vì đều là đồng học nên cách xưng hô của mọi người cũng thoải mái hơn. Kim Ngân trực tiếp gọi tên Minh Long mà nói. Cách tất nhiên là có, nhưng tôi cần điều tra kỹ hơn để giải quyết triệt để vấn đề này, tránh để lại hậu họa. Nếu cô không phiền, tôi muốn đến nhìn qua phong thủy bố cục của căn nhà. Minh Long đề nghị. Được, vì chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Hiện tại cha ta cũng đang đi công tác, không có nhà. Kim Ngân nét mặt hơi có chút ngại ngùng nói. Minh Long nhận ra từ trong cách nói chuyện của Kim Ngân là có vấn đề, nhưng hắn cũng không tiện gặng hỏi. Bốn người ra phía cổng trường đứng đợi. 5 phút sau, một chiếc Mercedes-Benz đỗ ngay trước mặt. Đại quân miệng há hốc, mồm lắp bắp mà nói. Trời ơi, biệt thự di động. Cái gì mà biệt thự di động? Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Minh Long tò mò hỏi. Cậu đúng là trên núi xuống. Đây là Mercedes, giá của nó cũng tầm 4 tỷ rưỡi hoặc 5 tỷ. Không phải biệt thự thì là gì? Minh Long nhìn qua chiếc xe biết là đồ tốt, nhưng cũng không nghĩ đến giá thành của nó lại cao như vậy. E là cả đời mình cũng không mua nổi một chiếc. Bốn người lên xe. Kim Ngân bảo tài xế đưa họ về nhà. Đi chừng 30 phút, chiếc xe bẻ lái tiến vào một căn biệt thự cao cấp. Bốn người bước xuống xe. Minh Long, Tiểu Ngọc, Đại Quân, ba người không khỏi choáng ngợp trước quy mô đồ sộ của căn biệt thự. Còn mẹ nó, đúng là người có tiền mà, thật biết hưởng thụ. Đại Quân không khỏi kích động mà chửi thêm một tiếng. Kim Ngân đánh gãy dòng cảm xúc của ba người, sau đó mời cả ba vào trong. Minh Long vội xua tay, ra điều muốn dạo quanh một vòng căn biệt thự để quan sát bố cục phong thủy. Ba người còn lại không có cách nào khác đành đi theo hắn. Tiến vào sâu phía trong, hiện lên trước mặt mọi người là một đài phun nước, bán kính phải đến 5 mét được đặt phía trái căn biệt thự. Đi tiếp một đoạn ra phía chính nam căn nhà là một vườn hoa khá rộng rãi. Hoa này là mới trồng cách đây gần 1 tháng trước. Khu này được trồng rất nhiều cây ăn quả. Kim Ngân một bên vừa đi vừa giới thiệu, cứ như là một hướng dẫn viên du lịch. Đoàn người đi hết một vòng quanh nhà. Sau khi hỏi qua thì Minh Long đã xem xét kỹ, chưa nhận được câu trả lời đã xong của hắn, đoàn người mới tiến vào trong. Một cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, tất thảy đồ dùng trong biệt thự đều rất sang trọng. Này này tiểu tử, tất cả đồ đạc trong nhà này tùy tiện đem một cái đi bán cũng đủ cho chúng ta sống 10 năm mà không cần làm việc đấy. Đúng là biết hưởng thụ mà. Đại Quân thì thầm vào tai Minh Long. Đáp lại hắn là một cái nhìn khinh bỉ. Cái tên to xác này tâm thật bất chính. Minh Long khẽ trách mắng. Mọi người đi lối này. Kim Ngân chào hỏi đoàn người đi theo mình ở bên giới thiệu. Đây là phòng đọc sách, còn đây là phòng ăn. Sau một hồi đi lại khắp khu biệt thự, Đại Quân mặt mày nhăn nhó. Đồ chân của ta, người có tiền cũng kỳ quái xây nhà to như thế này, ở làm sao cho hết chứ? Kim Ngân khẽ mỉm cười, nói đoạn phân phó người giúp việc, lấy nước hoa quả mời cả ba người. Minh Long, cậu thấy bố cục phong thủy nhà của tôi như thế nào? Có gì chưa được ổn mong cậu chỉ giáo cho. Kim Ngân nét mặt thành khẩn nói. Phong thủy ngôi nhà rất tốt, không một chút thiếu sót. Có thể nói là cha của cô đã tìm được một đại phong thủy đích thực. Minh Long thành thật đáp. Hai từ đại sư thật không dám nhận. Trong lúc đoàn người đang nói chuyện, bỗng từ ngoài cửa hai bóng người đi vào, một già một trẻ. Người vừa lên tiếng là một thanh niên tuổi chừng 20, vẻ ngoài cao giáo, nét mặt thanh tú lạnh lùng. Ở hắn toát lên một vẻ thần bí khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ thấy thâm tàng bất lộ. Chương 33, Phong thủy đại sư 3. Cha về sao không nói trước để con ta đón? Xin chào Trương đại sư. Kim Ngân nói đoạn chạy ra nghênh đón. Người có tuổi nọ chính là Đỗ Tổng, chủ tịch tập đoàn Đỗ Hưng. Tiểu Ngân, hôm nay còn có bạn tới chơi sao? Hoan nghênh. Lâu lắm rồi mới thấy con gái ta đưa bạn về nhà. Các cháu của trường chắc cũng thân thiết với nó lắm phải không? Đỗ Hưng nét mặt ôn hòa, tiến lên chào hỏi đám người Minh Long. Xin chào Đỗ bà bá. Ba người Minh Long cũng không dám thất thố, đứng dậy cúi chào Đỗ Hưng. Lúc này thanh niên trẻ tuổi kia mới đi lên, ánh mắt dò xét trên người Minh Long nói: "Cô bạn này có thể nhìn ra phong thủy ta bố trí, phải chăng cũng am hiểu về phong thủy bố cục?" Trong lời nói của hắn, Minh Long cảm nhận được có một chút ngạo khí. Kẻ này cũng thật biết cách chiều người người khác. "Ây, xin giới thiệu một chút, vị này là Trương Dũng, Trương đại sư, là huyết mạch của Trương gia." Đỗ Hưng một bên cung kính mà giới thiệu. "Huyết mạch Trương gia." Minh Long khi còn trên núi có nghe nói về gia tộc họ Trương này. Nghe nói Trương gia là một gia tộc có ngàn năm truyền thừa về phong thủy ở đất Đại Việt này. Năm xưa tổ tiên Trương gia là một trong bốn đại sư phong thủy nổi tiếng. Không những giỏi về phong thủy, mà ở lĩnh vực diệt quỷ trừ yêu, Trương gia cũng rất có danh tiếng. Thật không ngờ hôm nay tại đây hắn lại được trực tiếp gặp gỡ một hậu nhân đích truyền của gia tộc này. Thật hân hạnh, không nghĩ đến vị đại ca này lại danh gia thế tộc. Tiểu đệ Minh Long ngưỡng mộ đã lâu. Tuy rằng hắn biết là có bối cảnh, nhưng tính khí trẻ con của Minh Long không cho phép hắn lép vế trước kẻ này. Hắn cao giọng mà nói. Nhìn thấu vấn đề trong cách nói chuyện của Minh Long, Trương Dũng chỉ cười nhạt, hắn lạnh lùng nói: "Không biết Minh Long đại sư khi nhìn bố cục ta bày ra có ý kiến gì hay không?" Hắn cố nhấn hai chữ đại sư như muốn chọc tức Minh Long. Minh Long nhìn ra nhưng cố nén giận, bình thản đáp: "Bố cục trong căn nhà từ phòng bếp, phòng ngủ cho đến phòng ăn hay phòng đọc sách đều được Trương huynh cẩn thận an bài. Ngoài ra phía trái căn biệt thự được bố trí đài phun nước cũng là tuyệt đối thuận khí. Vì thế Thanh Long an bài mệnh thủy quả là cao minh." Nói đoạn hắn đưa ngón tay cái hướng về Trương Dũng, lại nói: "Phía nam biệt thự cũng chính là minh đường của mảnh đất này. Trương huynh đem trồng hoa mục đích thông khí đón tài vận, tăng cường dương khí, cân đối âm dương cho biệt thự. Thay cho vườn cây ăn quả kia quanh năm ngăn trở, khiến cho âm dương mất cân bằng, sản sinh âm khí thu hút yêu tà, để đây cũng thật bội phục." Nói tới đây thì hắn lại một lần nữa đưa ngón cái hướng Trương Dũng tán thưởng. Trương Dũng mặt không đổi sắc, nhìn Minh Long, nội tâm hắn lúc này cũng đang lộp bộp. Tiểu tử này, xem chừng cũng am hiểu về phong thủy, không biết lai lịch thế nào, là thù hay là bạn. Sở dĩ Trương Dũng sinh ra đề phòng với Minh Long như vậy là bởi vì khi hắn được Đỗ Hưng mời tới xem xét phong thủy của biệt thự, hắn phát hiện ra phong thủy bố cục của biệt thự được sắp xếp sai lệch hoàn toàn. Có thể nói là bố cục tích tụ âm khí. Người sống trong bố cục này lâu ngày sẽ bị nhiễm âm khí, khi ra ngoài dễ thu hút sự chú ý của tà vật, dễ dẫn dụ chúng đeo bám. Nếu chỉ là u hồn oán quỷ tu vi thấp kém thì chỉ là quấy nhiễu cuộc sống, đem tới vận khí không tốt. Còn nếu như gặp phải ác quỷ đại yêu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trương Dũng không biết kẻ đã bày ra bố cục này lai lịch ra sao, vì theo lời Đỗ Hưng, kẻ đó được một người bạn làm ăn của ông giới thiệu, nói là thiên sư đạo môn rất có thực lực. Sau lần bố trí phong thủy, Đỗ Hưng cũng chưa từng gặp lại hắn ta. Trương Dũng là vì điều này mới sinh ra ý thức đề phòng Minh Long. Hắn không biết Minh Long này liệu rằng có liên quan đến kẻ đã bày ra bố cục phong thủy kia không, liệu có phải hắn là tới đây thăm dò hay còn mục đích gì khác nữa. Bởi vậy Trương Dũng vẫn giữ sự nghi ngờ mà dò hỏi. Minh Long đại sư quả nhiên là am hiểu phong thủy. Cậu là bạn của Kim Ngân tiểu thư, ắt cũng nghe nàng kể qua quái sự nàng gặp phải gần đây. Không biết là cậu có cách gì giúp nàng hay không? Đỗ Hưng nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người nói chuyện. Thực tâm là cũng biết cả hai đang dò xét, phô bày thực lực nên cũng không tiện chen vào, chỉ quay sang phía Minh Long như chờ câu trả lời của hắn. Dù sao thứ lão quan tâm chính là sức khỏe cùng an nguy của con gái mình. Nghe Trương Dũng hỏi như vậy, Minh Long nghĩ thầm. Trương Dũng này từ đầu tới giờ vẫn một mực dò xét mình, ắt hẳn là trong chuyện này ẩn giấu sự tình. Không bày ra một chút kiến thức, sợ rằng không khiến hắn tin phục được. Nghĩ tới đây thì Minh Long liền quay sang Trương Dũng, Đỗ Hưng hai người mà nói. Trương Ba Tư, con lừa chọc. Trương huynh bố cục hết thảy đều tốt, có thể cân bằng âm dương cho biệt thự. Bất quá nếu chỉ làm như vậy thôi, e là chưa đủ. Ta nghe Kim Ngân nói, huynh có cho nàng bùa bình an. Tuy rằng chưa xem qua, nhưng ta cũng biết vốn dĩ đó là bùa trừ tà. Chính vì lá bùa đó mà ác quỷ đang đeo bám nàng mới không dám tiếp cận nàng. Nhìn ở huynh đã là người trong bùa, ăn cũng biết linh lực bùa chú của huynh đang dần bị oán khí của ác quỷ kia ăn mòn. Hiện tại sợ là đã bị hủy, vậy nên mấy ngày qua Kim Ngân lại mơ thấy ác quỷ nọ. Hơn nữa còn bị nó ở trong mộng kéo đi hồn phách. Nếu như trên người nàng không có chiếc vòng cổ này, thì có lẽ là nàng đã không giữ nổi mạng nữa rồi. Nói đoạn Minh Long chỉ tay vào chỗ hạt mà Kim Ngân đang đeo ở trên cổ. Kim Ngân bất giác đưa tay lên sờ soạn của mình. Đúng lúc nàng chạm tay vào chuỗi vòng được kết bằng những viên gỗ màu nâu, thì chiếc vòng bỗng đứt phật, từng viên bi gỗ rơi xuống đất vỡ vụn. Thật kỳ quái, tại sao những viên gỗ này khi rơi xuống nền nhà lại có thể vỡ vụn ra như vậy? Đỗ Hưng tiến lên nói ra nghi hoặc của tất cả mọi người. Minh Long nhàn nhạt giải thích. Chuỗi hạt này vốn được khai quang. Người khai quang nó pháp lực cũng không tồi. Vòng cổ này vì giữ lại hồn phách cho Kim Ngân mà mấy ngày qua đã phải chịu áp lực rất lớn từ oán khí của ác quỷ kia. Giờ phút này tia linh lực cuối cùng cũng đã biến mất, vỡ vụn là điều tất nhiên. Ta nói vậy không phải chê bai linh lực trong chuỗi hạt này yếu kém, mà chỉ là oán khí của ác quỷ kia quá mạnh, không biết nó đã ở cấp bậc nào rồi. Nghe Minh Long nói tới đây, đoàn người như chết lặng, phần vì mơ hồ, phần vì kinh hãi. Riêng phần Trương Dũng hắn khẽ nhíu mày. Thiếu niên này nhìn ra sự việc rõ ràng như vậy, nói rõ hắn là một pháp sư, không những là pháp sư mà còn là pháp sư lợi hại. Không nghĩ tới hắn nhìn qua mới 18 đôi 10 mà đã có thực lực cỡ này rồi. Nếu là bạn thì quá tốt, nếu là địch thì mình còn chưa chắc là đối thủ. Là chiếc vòng cổ này sao? Thật không dám giấu đại sư, chiếc vòng cổ này là vợ của ta, từng một lần đi chùa ở mãi mạn Tây Bắc mang về cho Tiểu Ngân. Nghe nói ngôi chùa đó rất nổi tiếng, tuy không to lớn cũng không mở lễ hội hàng năm, lại lẩn khuất ở trong núi, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người tìm đến lễ bái cầu tài lộc bình an. Từ khi nghe Minh Long nói về sự tình của con gái, nhìn ra khí phách cùng hiểu biết của hắn, Đỗ Hưng biết cậu thanh niên này cũng là cao nhân nên mới cung kính đối với hắn gọi hai tiếng đại sư. Đỗ bà bá, xin đừng khách khí, cứ gọi cháu là Minh Long được rồi. Chẳng hay ngôi chùa mà Đỗ bà nói tên gọi là Phổ Quang có phải không? Minh Long lễ phép hỏi. Đúng, đúng rồi, là Phổ Quang. Minh Long đại sư biết ngôi chùa đó sao? Thì ra là pháp khí của chùa Phổ Quang. Không trách gì được lợi hại như vậy. Chỉ dựa vào linh lực quán chú trên vòng cổ mà có thể đừng cử lại ác quỷ mấy ngày liền. Không lẽ là tên lừa chọc đó? Minh Long nghĩ thầm. Hắn từ khi Thập Vương lão đầu sang thôn Đông thu phục quỷ thủ lĩnh Hỷ Phụng đã được nghe danh chùa Phổ Quang. Vị thiền sư phong ấn của hàng năm đó chính là trụ trì của Phổ Quang Tử. Sau khi Minh Long bài sư, hắn có cùng sư phụ, sư huynh, sư tỷ đến chùa Phổ Quang trả lại pháp khí mà vị trụ trì kia để lại định chịu phong ấn. Từ đó hai bên kết giao, thường xuyên qua lại trao đổi pháp thuật, cùng nhau thế thiên hành đạo, trừ tận yêu tà, đem lại bình yên cho các bản làng quanh đó. Cũng từ đó mà Minh Long kết thân với một tiểu hòa thượng tên gọi là Pháp Tâm. Con lừa chọc mà hắn đang nghĩ tới chính là tiểu hòa thượng Pháp Tâm này. Đồ bà bá, thật không dám giấu, cháu có bằng hữu tại đây. Vòng cổ này có lẽ là do người nó khai quang nên mới mạnh mẽ đối kháng lại oán khí lâu đến như vậy. Đến lúc này trong suy nghĩ của mình, Trương Dũng đã dần kết luận Minh Long này nếu nói ra hết thảy sự việc như vậy, ắt hẳn là không có liên quan đến pháp sư kia. Hơn nữa hắn là bạn Kim Ngân tiểu thư, nếu như nhận biết vòng cổ kia là pháp khí, tại sao không loại bỏ nó sớm để đạt mục đích? Nghĩ tới đây thì Trương Dũng trong lòng cũng ném được một cục đá đè nặng nãy giờ. Minh Long, nếu cậu đã biết rõ tình huống như vậy, mong cậu xuất lực cùng ta thu phục ác quỷ. Trương Dũng nét mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng trong lời nói đã ẩn chứa kỳ vọng đối với thiếu niên trẻ tuổi này. Đúng vậy Minh Long đại sư, nếu cậu cùng Trương đại sư đây có thể ra tay hàng phục được ác quỷ kia, Đỗ Hưng ta quyết không để hai vị phí công vô ích. Đỗ Hưng nghiêm túc nói. Đỗ bà bá, xin đừng nói như vậy, dù sao thì Kim Ngân cũng là bạn của cháu, vậy phiền Trương huynh thuật lại sự tình, chúng ta cùng bàn bạc một chút. Minh Long tự kể nói, trong bụng không khỏi vui mừng. Lần này ra tay cứu được đại tiểu thư của Đỗ gia thì thủ lao nhận được hẳn không phải là số tiền nhỏ. Đang suy nghĩ miên man, bỗng Trương Dũng cất tiếng kêu hắn về thực tại. Từ khi ta được Đỗ tổng mời tới xem phong thủy, đã thấy bố cục nơi này quá quái dị. Lại nghe Kim Ngân tiểu thư kể về giấc mơ của nàng ta, trong lòng chắc ngẫm vì âm khí nơi này nồng đậm, nàng ở đây lâu ngày dẫn đến nhiễm phải âm khí nên mới bị ác quỷ đeo bám. Chắc nàng vì sợ con gái biết chuyện sẽ sợ hãi nên mới mời ta bí mật điều tra. Còn nói cách đây gần một tháng, vì nàng trong người không khỏe nên chân hàng cho nàng về quê ngoại chơi vài ngày cho khuây khỏa. Nhưng kể từ đó nàng bắt đầu xuất hiện những giấc mơ kỳ quái. Ta đoán chuyện này có liên quan đến chuyện về quê kia của nàng, nên mới cùng cha của nàng về quê tra xét mấy ngày qua. Trước khi đi, ta tặng nàng một lá bùa trừ tà, nói với nàng đó chỉ là bùa bình an, mang lại phúc lành cho nàng để nàng yên tâm sinh hoạt. Ta cũng biết đó chỉ là giải pháp tạm thời. Không nghĩ tới oan khí kia mạnh đến như vậy, chỉ vài ngày đã triệt tiêu linh lực trên lá bùa của ta. Nói như vậy thì mọi chuyện bắt nguồn từ chuyến về quê ngoại của Kim Ngân. Minh Long nói ra suy đoán của mình. Đúng như vậy, mấy ngày qua ta có điều tra một chút cũng biết được một số tin tức. 30 năm trước, tại đó đã xảy ra một vụ án mạng kinh thiên động địa. Một thôn nhỏ gồm 50 thôn dân tính cả già trẻ trai gái đều bị sát hại. kết luận của cảnh sát đây là một vụ cướp của giết người. Cũng từ đó, quanh vùng thường xuyên xảy ra những sự lạ. Chính quyền có vào cuộc điều tra nhưng kết quả vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sau khi nghe Trương Dũng kể lại sự tình, Minh Long nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau thì hắn mới lên tiếng. Không lẽ lại là nháo quỷ? Có lẽ chúng ta cần về đó một chuyến. Ta nghĩ mọi chuyện đang dần phức tạp. Nếu để lâu sợ rằng không thể giải quyết được. Được, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Ta cần chuẩn bị một chút, chừng 2 ngày nữa đi. Nói đoạn thì Minh Long lấy ra điện thoại, thêm vào số điện thoại của Trương Dũng cùng Kim Ngân. Nói với bọn họ khi nào chuẩn bị xong sẽ gọi cho họ đến đón mình. Chiều tối ngày hôm đó, Kim Ngân phân phó tài xế đưa ba người Minh Long trở về xóm trọ. Trên đường đi, Minh Long quay sang phía Tiểu Ngọc và Đại Quân hỏi. Sao hôm nay hai người lạ vậy? Từ khi gặp mặt Trương Dũng kia không thấy các người lên tiếng. Đại Quân ủ rũ trả lời. Là bị người ta bắt hồn rồi. Minh Long nhảy dựng lên nói. Cái gì? Kẻ nào dám? Cái đó thì bắt lấy tay Tiểu Ngọc kiểm tra một hồi. Tâm hồn thất phách vẫn đầy đủ. Lúc này thì hắn mới nghĩ tới Đại Quân kia trong lời nói là có ý tứ. Đánh mắt nhìn đến mặt của Tiểu Ngọc, hắn như hiểu ra mọi chuyện. Một sắc mặt hàm trai hiện lên rõ mồn một. Hắn nghĩ thầm, thì ra là bị người ta làm cho mê mẩn. Sư tỷ khó tính ngày nào cũng có lúc mỏng manh dễ vỡ như thế này sao? Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, buông tay Tiểu Ngọc, sau đó quay sang an ủi Đại Quân. Thôi mà, tiểu tử ngươi cũng đừng có buồn, duyên phận không thể cưỡng cầu. Để đại ca ta sau này sẽ tìm cho ngươi một cô nương khác xinh đẹp hơn có được không? Đại Quân có vẻ mặt ủy khuất, nhìn đồng bộ thì cứ như là hài tử bị người ta giành mất kẹo vậy. Xe dừng chân trước cửa xóm trọ, ba người tiến vào chia ra ai về phòng nấy. Sau một ngày vất vả, cả ba chìm vào trong giấc ngủ thật sâu. Chương 35: Điều tra chân tướng 1. Sáng ngày hôm sau, Minh Long cùng Tiểu Ngọc xin nghỉ học một hôm, sau đó thì bắt taxi đến nhà Lão Mã. Sau một hồi hàn huyên, Minh Long nói ra mục đích đến của mình là để mua thêm pháp dược cùng pháp khí bày trận. Lão Mã tò mò hỏi, con gặp phải rắc rối sao? Cần nhiều pháp dược cùng pháp khí như vậy, chắc hẳn không phải sự tình bình thường. Nói xem ta có thể giúp con một tay hay không? Tuy ta chỉ là một chân nhân, nhưng về điều phối pháp dược cũng thuộc hàng đầu trong đám đệ tử ngoại môn của sư tổ con năm đó. Nghe Lão Mã nói muốn giúp mình, Minh Long trong lòng cảm kích không thôi. Nhưng dù sao lần này đi cũng chỉ là điều tra sự tình, nên hắn cũng không muốn phiền lão nhọc công đi xa một chuyến. Nếu quả thực sự việc quá lớn, lúc ấy hắn không ngần ngại mà nhờ đến lão một phen. Ra khỏi nhà Lão Mã, hai người gọi điện cho Vinh Mai, nói cho nàng biết mình cần một chút thông tin về vụ ám sát cả thôn 30 năm trước ở vùng ngoại thành Hà Nội. Nhờ nàng dựa vào mối quan hệ hỏi thăm một chút. Đến chiều thì nhận được điện thoại của nàng hẹn gặp ở quán cà phê hôm trước. Minh Long cùng Tiểu Ngọc vội vã tới ngay. Thế nào, cô có hỏi thăm được gì không? Minh Long mới gặp mặt liền hỏi. Ngươi nghĩ tỷ tỷ là ai hả? Dựa vào mối quan hệ của cha ta thì việc đó không khó. Bất quá ngươi cần những thông tin này làm gì? Nói cho ngươi biết, vụ án này là có ẩn tình. Cảnh sát bất lực trong điều tra. Đến tận bây giờ vẫn không tìm ra được hung thủ. Để hỏi được hồ sơ của vụ án này, cha ta đã phải gọi không dưới 10 cuộc điện thoại. Vịnh Mai vẻ mặt đắc ý nói. Phức tạp như vậy, thật vất vả cho Vĩnh đội trưởng. Minh Long cười toét miệng, sau đó thì vùi đầu vào đống tài liệu. Hai người Vịnh Mai cùng Tiểu Ngọc cũng phụ hắn một tay, tra xét kỹ càng toàn bộ các tình tiết quan trọng trong vụ án. Kỳ quái, không phải kết luận vụ án là do cướp gây ra hay sao? Tại sao trong hồ sơ pháp y mô tả vết thương lại giống như bị dã thú tấn công như vậy? Minh Long thắc mắc hỏi. Đâu, ngươi đưa ta xem. Vịnh Mai nghe Minh Long nói lấy làm lạ, bèn lấy hồ sơ pháp y xem xét. Nạn nhân Nguyễn Văn An tử vong do đa chấn thương, tổng cộng trên cơ thể có 13 vết rách. Vết lớn nhất trên ngực phía bên trái dài 20 cm, rộng 10 cm, mô quanh miệng vết thương dập nát. Còn lại 12 dấu vết đều do vật sắc nhọn gây nên. Theo kích thước và độ sâu của vết thương, chưa xác định được loại hung khí. Các người xem, hình như là tất cả nạn nhân đều có chung một vết thương lớn ở bên ngực trái như vậy. Tiểu Ngọc sau khi nghe Vịnh Mai đọc tài liệu của nạn nhân, bỗng giật mình nhớ lại tất cả các tài liệu mình đã xem qua, hốt hoảng nói. Chuyện này thật quỷ dị. Nếu là do con người gây ra, thì thủ pháp không thể nào chính xác 100% như vậy được. Hơn nữa, ta đoán tất cả nạn nhân đều mất đi trái tim. Vịnh Mai tra xét một lát, liếc mắt về phía Minh Long nói. Quả không sai, tổng cộng 50 người, tất cả đều thiếu tim. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Minh Long, Vịnh Mai thúc giục. Nếu ngươi biết gì thì mau nói. Minh Long khẽ nhíu mày nói. Như ta đã nói, nếu việc này là do con người làm, có đánh chết ta cũng không tin. Trừ khi việc này không phải do con người gây ra. Vịnh Mai về mặt thất thần. Ý ngươi là quỷ? Không, quỷ hình thái của nó là hồn thể, tuyệt đối không có khả năng trực tiếp gây ra ngoại thương cho con người. Chúng chỉ có thể dùng quỷ khí tấn công hồn phách cùng nguyên thần của con người. Minh Long trầm mặc nói. Vậy rốt cuộc thứ gì đã gây ra việc này? Vịnh Mai lo lắng hỏi. Có hai khả năng, một là cương thi, hai là yêu, chỉ hai chủng loài này mới có thực thể. Nhìn vào mô tả vết thương, chắc chắn kẻ gây nên nó phải có một sức lực kinh người. Vừa hai cương thi cùng yêu đều có khả năng đó. Trời ạ, không trách gì được cảnh sát không thể điều tra ra hung thủ. Hai loại người nói ta cứ nghĩ chỉ có trong phim thôi. Vịnh Mai thất thần ngồi phịch xuống ghế. Cô thật biết đùa. Quỷ cô tin là có thật, cứ gì cương thi với yêu thi thì là không. Để ta nói rõ cho cô nhớ kỹ, sau này có gặp phải cũng không bất ngờ. Tà vật bao gồm quỷ, yêu, cương thi và tà linh. Trong từng loài lại có những cấp bậc khác nhau. Cái này có liệt kê ra cô cũng không nhìn ra được, nên thôi. Trong đó quỷ và tà linh là hai loài không có thân thể, chúng chỉ là dạng hồn thể. Còn cương thi và yêu thi thì lại khác. Cương thi là trải qua quá trình thi biến trên thân thể người chết mà thành. Yêu là do động vật tu luyện lâu năm. Khi đạt đến một trình độ nhất định, chúng có thể biến hóa thành người trà trộn trong chúng ta mà người thường không thể nhận ra. Cả hai loài này cũng có phân chia các cấp bậc tu luyện. Tùy theo từng cấp bậc mà đối phó với chúng cũng khó khăn hơn. Minh Long một hơi giải thích cho Vịnh Mai về hình thái của các loài tà vật. Nhìn lại nàng trên mặt vẫn y nguyên vẻ mộng bức. Một lát sau hồi tỉnh, nàng mới mở lời. Lần tới đi điều tra, ta cùng ngươi đi một chuyến, tiện thể ra mặt giúp ngươi làm việc với cảnh sát địa phương. Cô không sợ sao? Minh Long kể nói. Có gì đáng sợ? Không phải là còn có thiên sư anh tuấn như ngươi bên cạnh sao? Vịnh Mai trêu chọc. Cô thật là có mắt nhìn, bổn thiên sư hứa sẽ bảo vệ cho cô chu toàn. Sau khi hẹn thời điểm xuất phát, Vịnh Mai tạm biệt hai người Minh Long ra về. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Minh Long lấy điện thoại gọi cho Kim Ngân cùng Vịnh Mai hai người, nói bọn hắn tập trung tại xóm trọ của mình để cùng xuất phát. Không đến 30 phút sau, hai chiếc xe con đã đậu ngay trước cửa. Vì hôm nay là chủ nhật nên đại quân cũng đi cùng đoàn người. Minh Long không khách khí leo lên xe của Vịnh Mai, không quên kéo tóc đại quân đang đeo bộ mặt hờn dỗi cùng lên. Tiểu Ngọc thì hớn hở bước lên xe của Kim Ngân. Lý do duy nhất khiến cho nàng hào hứng như vậy đó là trên xe đó có Trương Dũng. Đoàn người đi xe khoảng tầm gần 2 giờ đồng hồ thì tới nơi. Vừa xuống xe, hiện ra trước mắt của mọi người là một khung cảnh yên bình của đồng quê, những thửa ruộng thơm mùi lúa. Đây là quê ngoại của cô sao? Minh Long hướng Kim Ngân nói. Đúng như vậy, ngày mẹ ta còn sống, ta và mẹ ta rất hay về đây. Ở đây có rất nhiều kỷ niệm của ta, vì vậy mỗi lần gặp chuyện không vui hay không khỏe trong người, ta đều về đây chơi. Kim Ngân khẽ mỉm cười, một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu đi nguyên khí. Minh Long nhủ thầm. Cô yên tâm, ta sẽ giúp cô đổi lại sự yên bình vốn có của cả cô và mảnh đất mà cô yêu quý này. Chương 36, điều tra chân tường 2. Mọi người để xe phía ngoài một ngôi nhà to lớn được thiết kế theo phong cách nhà cấp 4 ngày xưa. Kim Ngân nói chắc nàng làm như vậy để gần gũi hơn với xóm làng. Ở quê tình làng nghĩa xóm là thứ vô cùng quý giá. Để cửa tiến vào một khoảng sân rộng, đoàn người không khỏi ngạc nhiên vì trong sân và vườn trồng rất nhiều cây cảnh. Hòn non bồ cũng được sắp xếp rất hợp phong thủy. Kim Ngân lên tiếng đánh tan những dòng suy nghĩ của mọi người. Ông bà ơi, con lại về thăm hai người đây. Kim Ngân dứt lời, từ phía trong nhà xuất hiện hai bóng người, chính là ông bà ngoại của nàng. Tiểu Ngân, con về đấy à? Sao cha con nói con bị bệnh? Đang ốm đau thế, để khi khác về thăm ngoại cũng được mà. Người lên tiếng là bà ngoại của nàng. Hai ông bà tuổi cũng tầm 70, nhưng trời thường nên cũng vẫn còn khỏe mạnh. Đây là bạn của con sao? Nào, các cháu mau vào nhà nghỉ ngơi. Đi đường xa mệt lắm phải không? Bà mới ủ ấm trà xanh ngon lắm, mau vào đây. Cả hai ông bà thấy cháu gái cùng bạn về thăm tỏ ra rất vui mừng. Người già là vậy, đâu cần nhà cao cửa rộng. Họ chỉ mong trong mái ấm ấy luôn có tiếng cười nói của con cháu, vậy là đủ rồi. Trưa ngày hôm đó, đám người Minh Long được mời dùng cơm. Một bữa cơm đậm chất dân dã, không cầu kỳ sơn hào hải vị. Nhưng trong tâm tâm của mỗi người đừng nghĩ bữa cơm ngon như vậy sau này thật khó có được. Trong bữa cơm, Kim Ngân giới thiệu tất cả mọi người cho ông bà, cũng nói rõ mục đích trở về lần này. Nghe cháu gái nói bọn họ muốn điều tra về sự tình quái dị bên thôn Hạ phía chân núi Hắc Hùng, hai ông bà liền xua tay khuyên bảo bọn họ chỉ nên động vào. Nhưng khi nghe đến đoạn Kim Ngân bị yêu tà đeo bám, hai ông bà chỉ biết sụt sùi khóc, than trời trách mình sao lại để cho cháu gái yêu dấu gặp phải tai họa như vậy. Kim Ngân phải ăn uống mãi, hai ông bà mới dần bình tĩnh lại. Ông ngoại Kim Ngân nói, trước tiên giờ này xin cảm ơn các cháu đã không sợ nguy hiểm mà đến đây cứu giúp cho cháu gái ta. Những sự việc xảy ra năm đó ta là biết rõ. Nói đoạn thì ông lão cầm lấy tay của Minh Long cùng Trương Dũng, hai người sau đó chậm rãi nói, ta biết hai cậu là pháp sư, là người thế thiên hành đạo, nhưng những kẻ các cậu sắp phải đối đầu thật sự rất đáng sợ. Nghe già này khuyên một câu, nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì phải chạy. Quân tử không lo thiệt trước mắt, nhớ kỹ. Nghe ông lão nói như vậy, Minh Long cùng Trương Dũng nhìn nhau. Xem chừng phỏng đoán của hai người về chuyện quái dị ở nơi này là không sai. Thưa ông, nếu sự tình năm đó ông biết rõ như vậy, phiền ông kể lại cho chúng cháu nghe một lần. Chúng cháu muốn nắm rõ tình hình, sau đó mới có thể lập ra kế hoạch cụ thể thu phục hết bọn chúng. Minh Long vẻ mặt đầy tự tin nói. Sau một hồi trầm mặc, lão Thái, ông ngoại của Kim Ngân mới mở lời. Ta nhớ năm đó là năm ta 42 tuổi. Vì quanh vùng liên tục mất mùa, nên chặt tráng trong thôn ngay thì ra đồng làm việc. Tôi đến lại rủ nhau lên núi Hắc Hùng đặt bẫy săn thú. Năm đó quanh đây còn nhiều đồi núi, cây cối rất rậm rạp, không được thoáng đãng như bây giờ. Rồi vụ thảm sát thôn Hạ xảy ra. Ta nhớ đó là đêm trăng rằm tháng 11, ta cùng một người bạn lên núi đặt bẫy. Vì là mùa đông nên mới chập choạng tối, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn, rất ít người ra ngoài. Khi leo lên được lưng chừng núi, hai người chúng ta nghe được tiếng động lạ phát ra phía đỉnh núi. Nghĩ thầm chắc là thôn dân cũng đi săn như chúng ta. Ta định lên tiếng đánh động để họ không lầm tưởng chúng ta là thú mà ngộ thương. Nhưng khi ta vừa định lên tiếng, người bạn của ta vội ngăn ta lại. Người đó tên là Trọng Nghĩa, gia đình vốn theo nghề thầy pháp, nhưng vì nạn đói nên không ai có tiền mà lễ bái. Hắn cũng như chúng ta tìm đường kiếm kế sinh nhai. Trọng Nghĩa sau khi ngăn ta quay sang nói nhỏ. Ta cảm nhận được yêu khí, trước mặt nhất định không phải là người. Đêm nay lại là đêm trăng tròn, yêu quái nhất định là rời hàng hấp thụ nguyệt hoa. Nếu chúng ta làm gián đoạn, chắc chắn sẽ phải chết. Lúc đầu ta không tin, cho là hắn lâu ngày làm nghề trừ tà nên thần kinh có vấn đề, nhìn đâu cũng ra yêu mà. Nhưng khi tận mắt chứng kiến vụ thảm sát, ta mới tin đó là sự thật. Lúc đó thì ta bị Trọng Nghĩa thuyết phục nên ẩn mình yên lặng quan sát. Một lúc sau phát hiện có một đoàn tầm 5 người đang từ phía thôn Hạ mà bò lên. Chắc họ cũng nghe trên núi có động tĩnh, nghĩ rằng có thú lớn nên mới tiến đến thu thập. Đang mải quan sát bọn họ, bỗng ta nghe thấy một tiếng đoàng, là một thợ săn trong nhóm 5 người bọn họ nổ súng. Tiếng súng chát chúa như báo hiệu một sự việc thương tâm sắp ập tới. Chương 37, Miêu Yêu 1. Nói tới đây, lão Thái lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống lại nói tiếp. Đang lúc ta và Trọng Nghĩa còn đang ngây người vì tiếng súng, thì một bóng xám lớn lao vụt xuống từ phía đỉnh núi. Tiếp sau đó là hai, rồi 7 cái bóng khác cũng lao tới. Trong đêm trăng sáng, ta nhìn rất rõ chúng đủ loại màu sắc, xám có, vàng có, nhưng chủ yếu là màu đen. 10 cái bóng đó lao thẳng vào đoàn người phía dưới, sau đó là những tiếng hét thảm thiết phát ra từ đoàn người. Ta lúc đó như chết lặng, định bụng lao tới giúp họ, nhưng Trọng Nghĩa một bên giữ chặt lấy tay ta nói, không kịp nữa rồi, là Miêu Yêu, 5 người bọn họ chắc chắn phải chết rồi. Trọng Nghĩa vừa dứt lời thì tiếng hét cũng im bặt. Ta thất thần ngồi trên mặt đất, mắt nhìn thấy thảm kịch vừa diễn ra. Cả đoàn 5 người toàn thân máu me, 10 con Miêu Yêu thân hình to lớn như bao gấm đang cào xé cơ thể họ. Quả thật nếu không có Trọng Nghĩa giải thích, ta cứ ngỡ chúng là một đàn báo. Ta tưởng chừng mọi việc đã kết thúc, nhưng khi ta và Trọng Nghĩa định nhẹ nhàng mà rời đi báo lại với chính quyền, thì một sự việc kinh khủng lại xảy ra. Từ trên đỉnh núi có một tiếng gầm phát ra. Ta cứ nghĩ đó là một con hổ lớn, nhưng không ngờ sự việc lại ngoài sức tưởng tượng của ta. Trên núi đi xuống không phải là mãnh hổ hay là đại báo, mà lại là một tiểu cô nương tầm 15-16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng hành động của tiểu cô nương sau đó khiến ta thật sự khó có thể tin vào mắt mình. Tiểu cô nương nọ tiến đến bên cạnh 5 thi thể. Trên miệng nàng nở một nụ cười quái dị. Kế đó nàng dùng tay, từ từ nhấn vào lồng ngực của từng người mà bới móc. Từng dòng máu đỏ tươi nhổ ra từ vết rách trên ngực của họ. Rồi một khối đỏ sậm được tiểu cô nương nọ, à không, phải gọi là yêu nữ nọ móc ra. Tiếp đó là một màn kinh dị diễn ra. Yêu nữ kia đưa khối đỏ sẫm đó lên miệng cắn một cái. Máu tươi bắn ra tung tóe, thấm đẫm trên đôi tay nhỏ nhắn và khuôn mặt xinh đẹp của ả. Lúc đó ta cảm nhận được một cơn cuồn cuộn trong dạ dày. Mọi thứ ăn hồi chiều như sắp trào cả ra. Bẩm miệng hít thở đều mới có thể kiềm hãm lại. Trọng Nghĩa như muốn trấn an ta, một bên vuốt lưng khẽ nói. Đó chắc hẳn là Miêu Vương. Thế ra truyền thuyết tổ tiên ta kể lại là sự thật. Trên núi Hắc Hùng thực sự tồn tại miêu yêu. Chỉ chắc là bọn chúng lần khuất quá giỏi, mấy đời họ nguyện ta lên núi tìm thu phục chúng đều không gặp được. Đến bây giờ miêu yêu nọ đã tu luyện thành hình, đã thu phục được nhiều đồng loại làm đầy tớ, xem ra sức mạnh ta khó mà đối phó. Miêu Vương nọ xuất hiện từ thời tổ tiên ta, chắc hẳn là cũng có trên mấy trăm năm tu vi. Ta đọc qua di thư tổ tiên để lại, mỗi lần chuyển cấp đột phá cấp bậc, yêu quái tà tu đều cần ăn thịt người, số lượng không nói rõ. Có lẽ đám miêu yêu kia đều đang trong giai đoạn này. Nhân gian đã chân chính xuất hiện miêu vương rồi. Ta cần liên lạc với các pháp sư trong công hội nghĩ cách trừ khử nó. Nếu để quá lâu, miêu vương có thời gian tu luyện chắc chắn sẽ gây hại một phương, khó lòng thu phục được nữa. Nói tới đây Trọng Nghĩa ra hiệu cho ta nhẹ nhàng xuống núi. Nhưng chưa đi được bao xa thì lại một lần nữa trái tim ta như thắt lại. Bên tai là những tiếng gào thét nghe đến tê tâm liệt phế. Mảnh đầu quay lại nhìn về phía thôn hạ. Ta như chết lặng, cả thôn rực sáng giữa trời đêm. Kẻ la hét, người nằm im bất động. Máu tươi tung tóe khắp mọi nơi. Lúc này Trọng Nghĩa thực sự không nhịn nổi nữa. Hắn xuất thân là thầy trừ tà, gia đình đầy đầy nối nghiệp. Khi nãy mắt thấy không thể cứu sống nhóm 5 người nọ, trong thâm tâm của hắn đã tự trách rất nhiều. Hiện giờ lại gặp cảnh thôn hạ bị tàn sát. Thân là pháp sư hắn không thể làm ngơ. Hắn quay lại phía ta nói. Ta phải cứu bọn họ. Cậu không phải pháp sư, chuyện này ngoài sức của cậu. Đám miêu yêu kia súng đạn bình thường không làm gì được chúng. Cậu mau về làng đánh động thôn dân. Ta không biết sau thôn hạ chúng còn làm gì tiếp theo. Thay ta tìm kiếm pháp sư lợi hại đến thu phục yêu ta. Nói đoạn thì hắn rút kiếm gỗ đào lao nhanh về phía thôn. Thân ảnh của hắn dần biến mất trong cảnh hỗn loạn. Đó cũng là lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn. Lúc đó ta thực sự rất sợ hãi. Ba chân bốn cẳng mà chạy về thôn báo cho trưởng thôn cùng mọi người. Nhưng tất cả, ngoại trừ người nhà Trọng Nghĩa không ai tin ta. Cho tới sáng ngày hôm sau, có người phát hiện tổn hạ 50 mạng người đều bị sát hại, xác nằm la liệt khắp trong thôn, trên người vô vàn vết thương kinh khủng. Lúc này mới báo lại cho chính quyền để họ tiến hành điều tra. Trong gian chính của ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, toàn người ngồi im lặng, nét mặt mỗi người đều toát lên một vẻ thương tâm. 50 mạng người trong đó còn có cả bạn thân của lão Thái, cứ như thế sau một đêm mà ra đi mãi mãi. Vậy là đã rõ, thứ mà chúng ta phải đối đầu là một truyền thuyết trong điển tịch đạo gia. Tuy rằng linh miêu tu luyện so với hồ ly hay mãng xà là không lợi hại bằng, tuy nhiên để đạt được cấp bậc miêu vương thì thực lực thực sự quá kinh khủng rồi. Trong điển tịch đạo gia có nhắc đến các loại cấp bậc của linh miêu, đó là miêu yêu. Cấp bậc này là cấp bậc yếu nhất của linh miêu, tu vi 50 năm, khi này chúng mới sinh ra linh tính. Miêu linh, cấp bậc này đối với tà tu linh miêu phải có ít nhất 100 năm tu vi. Để chuyển cấp nhất định phải ăn tim uống máu con người. Còn đối với trình tu để đạt được cấp bậc này ít nhất cũng là 200 năm tu vi. Miêu tiên, cấp bậc này có thể nói là giờ này cũng hiếm gặp. Linh miêu tà tu chỉ ít cũng phải có 300 năm tu vi, lại nói một năm ít nhất là phải ăn tim người một lần. Còn đối với trình tu không những cần có 500 năm tu luyện, mà còn cần được pháp sư dẫn độ vượt qua lôi kiếp. Được âm ti sắc phong, âm thần bố trí lãnh địa phù trợ một vùng. Quanh năm tịnh tu, hưởng thụ tế bái, nghìn năm sau nếu có cơ duyên, lại một lần nữa tấn thăng thành miêu vương, đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại âm ti. Miêu vương là cổ kim giờ này hiếm có. Trong truyền thuyết mới có một vị sau khi đạt tới cảnh giới miêu yêu đã phi thăng tiên giới, đạo hạnh ngàn năm chính tu. Riêng phần linh miêu tà tu thì chưa từng có miêu vương. Điều này cũng dễ hiểu, vì nếu đi theo con đường tà tu, nếu để pháp sư bắt gặp thì chắc chắn phải chết. Trăm ngàn năm qua chưa có kẻ nào tồn tại được. Chương 38, Miêu yêu 2. Nếu thực sự yêu nữ kia đã đạt được cấp độ này thì thật sự khó đối phó, dù chỉ là miêu yêu tu luyện mà thành, nhưng thực lực cũng ngang tầm quỷ khấu. Dựa vào chúng ta, thực lực chắc chắn không thể thu phục được ả. Minh Long một hơi giảng giải cho đoàn người, sau đó thì quay sang phía Trương Dũng như chờ hắn đưa ra ý kiến của mình. Tăng cái năm đó, cấp bậc của yêu nữ kia chưa chắc đã là miêu vương. Nên nhớ để đạt được cấp bậc này không hề đơn giản. Lại nói nếu thực sự đạt đến cấp bậc đó, không lý gì mấy chục năm qua nàng không làm ra động tĩnh. Vì với thực lực của nàng, e là nhân gian tìm không ra đối thủ. Bởi vậy ta suy đoán nàng hiện tại đang trong giai đoạn tu luyện lên cấp bậc miêu vương, hay nói cách khác nàng hiện tại là miêu tiên ở đỉnh phong cấp bậc. Nghe Trương Dũng phân tích, Minh Long hít vào một hơi khí lạnh. Miêu Tiên đã có đối phó, nếu thực sự nàng đang ở Miêu Tiên định phong cấp bậc thì với sức của hai người bọn họ, một tia hy vọng vẫn là không có. Nói như vậy, quỷ hồn đeo bám kim ngân kia rốt cuộc lai lịch như thế nào? Tiểu Ngọc nãy giờ im lặng một bên lắng nghe, giờ này mới lên tiếng nói ra thắc mắc của mình. Minh Long quay sang phía đang giải thích. Tỷ quên rồi sao? Miêu yêu mỗi khi sát hại con người đều nuốt đi một hồn ba phách, khiến số quỷ hồn đó không thể tiến đến âm ti, ở trước thiên tử điện mà kêu oan, mà phải ở lại bên cạnh nó chịu sự sai khiến. Ác quỷ bám theo kim ngân kia không biết đã bị sát hại cách đây bao lâu. Nếu có bậc này tu vi, có thể ăn mòn pháp khí do tiểu hòa thượng kia khai quang cũng không phải là ác quỷ bình thường, xem chừng cũng đã là lệ quỷ. Phải dùng kim ngân, cậu làm sao mà lại để ác quỷ kia bắt gặp? Tùng Ngọc quay sang kim ngân hỏi. Ta là hôm đó đi dạo chơi cùng đám bạn thuở nhỏ ở đây. Vì ham vui nên cả đám rủ nhau đi lên núi Thường Hoàn. Khi đó ông ngoại ta có căn dặn trên núi có yêu quái, nhưng ta lúc đó không tin. Kết quả yêu quái thì không gặp, nhưng lại bị quỷ đeo bám. Kim ngân nét mặt ủy khuất nói. Lão thái khẽ trách móc cháu gái. Ta thật nuông chiều cháu quá mà. Cũng may là bạn của cháu là pháp sư, nếu không cái mạng nhỏ này sợ là không giữ được đến bây giờ rồi. Nói đoạn thì lão quay sang Minh Long, Trương Dũng hai người hỏi. Hai vị pháp sư, không biết là hai vị có cách nào giúp cháu gái ta thoát khỏi lệ quỷ kia không? Nhưng gì ta biết ta đã nói cho hai vị, mong rằng có thể phần nào trợ giúp cho hai người. Dù có liều của thân già này ta cũng không nề hà. Lão thái từ khi biết hai người Minh Long là pháp sư thì trong lời nói cũng thập phần kính trọng. Lại nói giờ này tính mạng của cháu gái lão cũng đang trông chờ ở hai người, nên lão thái cũng thật không dám thất thố. Ông yên tâm, chúng cháu sẽ dốc toàn lực. Kẻ địch kia là rất mạnh, để khẳng định chắc chắn thành công, thật chúng cháu cũng không dám chắc. Trương Dũng lên mặt nghiêm túc nói. Để trừ khử được lệ quỷ không khó, nhưng chế phục được miêu tiên kia chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Trương Dũng, ta và huynh lên núi một chuyến, đêm nay đã là 13 âm lịch, hai ngày nữa là đêm trăng tròn. Yêu nữ kia cùng thuộc hạ chắc chắn sẽ rời xào huyệt để hấp thụ nguyệt hoa. Cần tìm ra địa điểm mà chúng hay lui tới. Có như vậy mới thuận lợi bố trí pháp trận. Đối với đối thủ có thực lực cường đại như miêu tiên, nếu mạnh thực lực, cả ta và huynh đều không phải đối thủ. Nói đoạn, Minh Long lấy ra điện thoại đi ra ngoài gọi điện một lát. Lát sau hắn quay lại cùng Trương Dũng theo lời chỉ dẫn của lão thái một đường đi về phía núi Hắc Hùng. Đi tầm 20 phút đường ruộng, Minh Long cùng Trương Dũng nhìn thấy trước mặt không xa có một ngọn núi cao chừng vài trăm mét. Sườn núi thoai thoải, lại có nhiều cây cối rất thuận lợi cho người leo lên. Hai người sắn tay áo bắt đầu leo lên núi. Khi leo đến lưng chừng, hai người cảm nhận được một tia yêu khí nhàn nhạt trong không khí. Lần theo tia yêu khí đó lên dần trên đỉnh núi, hai người Minh Long quan sát thấy một khu đất trống. Bao quanh là những khối đá lớn hình thù kỳ quái. Chính giữa khu đất là một khối đá lớn, bề ngoài nhẵn bóng toát ra một màu xanh rêu. Quanh tầng đá có một luồng yêu khí ảm đạm. Minh Long sau một hồi quan sát hướng Trương Dũng thì thầm. Đây chắc hẳn là địa điểm mà miêu tiên kia cùng thuộc hạ của hắn vẫn hấp thụ nguyệt hoa. Chúng ta có thể tại đây bố trí pháp trận. Ta nghe nói Trương gia huynh mạnh nhất là bố trí kể cả phong thủy hay trấn tà. Việc này giao cho huynh đi. Chỉ cần vây khốn bọn chúng ở trong trận pháp, ta tất có cách thu phục. Cậu có cách thu phục miêu tiên? Ta nói không phải xem thường cậu, nhưng thực lực của miêu tiên không phải dạng tầm thường. Đạo gia cấp bậc địa tiên cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Ta tuy chưa thấy cậu tác pháp, nhưng cũng cảm nhận được pháp lực của cậu không tệ, có thể đã là thiên sư bài vị. Bất quá để ngành thực lực thật không phải đối thủ của miêu tiên kia. Trương Dũng thành thật nói. Huynh yên tâm, ta biết thực lực của mình tuyệt đối thua kém miêu tiên kia. Nhưng chưa thử làm sao biết, đột pháp thực lực cũng không phải là quyết định tất cả. Nói đoạn hắn cười hì hì. Trước trận chiến cam go phía trước, nhưng trong ánh mắt hắn, Trương Dũng không nhìn ra một tia sợ hãi nào. Thiếu niên này thật không tầm thường, mày này ắt vang danh trên pháp thuật giới. Trương Dũng nghĩ thầm. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của truyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo vào 0 giờ này tối mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.